Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trở thành hạ nhẫn. Làm Yuhi Sumi đến Sasuke cùng Kakashi đại chiến giờ địa phương. Sasuke liền lộ ra một cái đầu đến, Yuhi Sumi đầy cõi lòng nụ cười hướng đi Sasuke, ngươi không phải đã cướp được chuông gió à? Vì sao còn biết được này? Ta a, đến đem ngươi nhổ ra. Yuhi Sumi khẽ cười nói. Trêu ghẹo Sasuke vẫn là rất vui vẻ. Dù sao lãnh khốc như vậy người ở trước mặt ngươi mặt đỏ vẫn rất có cảm giác thỏa mãn. Hừ, Sasuke mặt ửng đỏ. Sau đó Yuhi Sumi trong miệng một bên hát rút cây cải củ một bên đem Sasuke từ địa bên trong lấy đi. Ra. Sasuke rất mạnh đây, xung quanh đều phá hoại thành như vậy đây. Yuhi Sumi nhìn Sasuke làm ra hố to nói. Hừ, chuông gió không cướp được. Sasuke vỗ vỗ trên người mình đất, sau đó hướng về cọc gỗ bên kia đi đến. Chẳng mấy chốc sẽ buổi trưa cơ chứ. Yuhi Sumi nhìn một chút thái dương. Chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó. Chỉ có ta có thể giết người đàn ông kia. Ta không thể ở đây ngã xuống. Ta là một cái kẻ báo thù. Sasuke nói xong cũng đi rồi. Kẻ báo thù sao? So với tưởng tượng còn có lạnh đây. Yuhi Sumi đánh run lên một cái. Sau đó cùng lên Sasuke bước chân. Sau khi trở về ba người ở cọc gỗ cái kia ngồi xuống. Chờ đợi Kakashi. Ba người các ngươi đối với nhiệm vụ lần này tới nói. Hay là thôi đi. Cũng không cần trở lại ninja học viện. Tốt nha. Chỉ có Naruto hài lòng ở cái kia la to. Chúng ta thông qua sao? Vẫn là không cần làm ninja coi là. Kakashi nghiêm mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Tuy nói chúng ta không có cướp được. Nhưng cũng không đến nỗi gọi chúng ta không làm ninja đi. Naruto hướng về Kakashi hô to. Làm không được ninja thì sẽ không thể trở thành Hokage, cũng sẽ không thể nhường càng nhiều người tán thành chính mình. Naruto nếu không phải là bị cột, phòng trừng đã sớm cùng Kakashi đi tới đánh nhau. Các người này mấy tên tiểu quỷ, một cái có tư cách làm ninja đều không có. Kakashi nói xong Sasuke liền xông ra ngoài, sau đó liền bị dẫm đến dưới chân. Đây chính là thượng nhẫn tốc độ sao? Yuhi Sumi hoàn toàn không có nhìn rõ ràng Kakashi động tác. Tự mình nghĩ trải qua nhịn tốc độ sẽ rất nhanh. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ở tốc độ như vậy dưới chính mình bất kỳ thuật đều sẽ không có tác dụng đi. Hơn nữa cái tốc độ này xem ra đối phương hoàn toàn có thể ở chính mình nhặt lên chuông gió thời. Điểm lấy đi, nhưng sao? Naruto cũng là ngơ ngác nhìn Sasuke. Sasuke như vật cường gia hỏa đều bị đánh đã tới chưa? Ninja ở trong mắt các ngươi đến cùng xem như là cái gì đây? Naruto cùng Sasuke ngây người. Các ngươi có nghĩ tới hay không tại sao muốn phân tổ? Tại sao muốn tiến hành phân tổ diễn kịch? Các ngươi liền nhiệm vụ lần này ý đồ đều không nhìn ra. Ý đồ gì? Naruto hô to lên, đoàn đội hợp tác, các người nếu như ba người cùng tiến lên lại nói bất định liền có thể cướp được chuông gió. Cái kia không thể, chuông gió chỉ có hai cái, coi như ba người cùng tiến lên, vậy cũng sẽ có một cái không có cướp được. Yuhi Sumi phản bác Kakashi, ta chính là như vậy sắp xếp, vì là chính là ngay mặt gần tình huống như thế thời điểm. Vẫn có thể không nhìn chính mình lợi ích người. Đầu tiên sẽ chọn đoàn đội hợp tác người. Có thể là các ngươi đây. Sumi nhất tâm của ngươi nghĩ tới chỉ là làm sao đạt đến nhiệm vụ. Mà ở quá trình bên trong không chừa thủ đoạn nào. Dùng Naruto làm mối. Sasuke nội tâm của ngươi chỉ có chính ngươi. Tổng nghĩ chính mình cậy mạnh. Còn có Naruto ngươi. Liền biết khinh suất. Ngươi liền không thể khinh suất. Nhiều học một ít người ta Sumi. Sumi ông có lý do gì phản bác Kakashi. Nhưng là Sumi chính mình là một cái ích kỷ người. vì mình trở nên mạnh mẽ, hắn có thể đi lừa người, đi nhường Naruto làm mối, đi cùng Kurenai giả bộ đáng thương, bởi vì hắn vốn là đúng hay không người của thế giới này. Ở Sumi trong lòng thế giới này khả năng không thể nào chân thực đi. Một cái sẽ không đoàn đội hợp tác người, thường thường sẽ ở nhiệm vụ thời điểm đem mình hoặc là đội hữu tính mạng đưa rơi. Lại như này người ở phía trên như thế, đây chính là được gọi là anh hùng ninja sao? Anh hùng, ta cũng muốn trở thành như vậy anh hùng. Naruto hô to, lúc này Yuhi Sumi mở miệng. Chính mình dưỡng phụ cùng phụ thân có thể đều là ở phía trên đây. Bọn họ đều là chấp hành nhiệm vụ hy sinh người. Kakashi nhìn Yuhi Sumi một chút. Ta bạn tốt tên cũng ở phía trên. Tất cả mọi người trầm mặc. Naruto dưới đất đầu. Ninja cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần kia Mizuki đã nói Sumi phụ thân chính là ở cửu vĩ xâm lấn thời điểm hy sinh. Sumi có thể hay không hận chính mình đây? Lại như trong thôn những người khác như thế. Naruto lắc lắc đầu, sẽ không, chính mình không có từ Sumi trên người cảm thụ qua ánh mắt ấy. Được rồi, nói nhiều như vậy, cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội. Buổi chiều lại tới một lần nữa, bởi buổi sáng chỉ có Sumi cướp được chuông gió. Vì lẽ đó chỉ có Sumi mới có thể ăn cơm. Sumi không cho phép cho bọn họ ăn. Không phải vậy. Ha ha, Kakashi cười lạnh đi rồi. Cô, Sasuke cùng Naruto cái bụng đều nghĩ ra đến. Sau đó hai người đỏ mặt đem tầm mắt từ tiện lợi. Bento, lên rời. Ai? Sumi đem tiện lợi. Bento, từ trung gian cắt ra. Hai người một nửa đi. Ta ngày hôm nay lén lút ăn cơm. Sumi đem tiện lợi. Bento, đưa cho Sasuke. Chuyện này, Sasuke không có đưa tay đón. Xoắn suýt nhìn Yuhi Sumi. Mau ăn a. Không phải vậy buổi chiều có thể liền không có cách nào cướp chuông gió. Sasuke độ thiện cảm cộng 5. Naruto độ thiện cảm cộng 10. Kakashi độ thiện cảm cộng 20. Yuhi Sumi ghét bỏ nhìn Naruto một chút. Có thể hay không có chút cốt khí. Một bát cơm liền như vậy đem ngươi thu mua. Cái kia hiện ra chính mình này nhiều năm chẳng phải là quá cùi. Còn có Kakashi, ngươi cũng quá đáng. Trực tiếp 20, Sasuke tiếp nhận tiện lợi. Bento, sau đó liếc mắt nhìn Naruto. Một người một nửa sao? Ngươi ăn trước được rồi. Sasuke đem tiện lợi. Bento, đưa cho Naruto. Cảm ơn. Naruto đỏ mặt. Nhưng là ta không có tay a. Ấy. Sau đó Sasuke dùng chiếc đũa cắp lên một khối cơm tẻ liền phóng tới Naruto bên mép. Naruto đỏ mặt nuốt vào. Ở Naruto nhai cơm thời điểm cho mình ăn một miếng. Hai người liền như vậy một người một cái ăn. Hoa. Này nếu như những kia NASA đảng nhìn thấy. Táp táp táp. Sumi, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái nha. Naruto phát hiện Sumi con mắt sẽ phát sáng. Hơn nữa có nụ cười bỉ ổi. Khụ khụ, mấy người các ngươi lại dám vi phạm ta mệnh lệnh. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Ba người trong nháy mắt liền bị sợ rồi. Liền ngay cả Yuhi Sumi đều cảm giác được sát khí. Tâm tốc tăng nhanh. Chúc mừng các ngươi thông qua. Kakashi mỉm cười nói, cái gì, rõ ràng không hề làm gì cả, đem cơm của mình cho người khác, chính là tốt nhất đoàn đội hợp tác. Một cái không xong nhiệm vụ ninja thời điểm một tên rác rưởi. Như vậy không nhìn đồng bạn nhân tài là kém cỏi nhất rác rưởi. Vì lẽ đó các ngươi đều hợp lệ, vì lẽ đó đội 7 ngày hôm nay thành lập, các ngươi đều thông qua. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ninja. Há, tốt nha. Naruto hài lòng la to. Mà Yuhi Sumi cũng là hài lòng nở nụ cười. Đo lường ký chủ đạt đến hạ nhẫn. Mở ra hệ thống chủ yếu công năng. Làm độ thiện cảm đạt đến 60 thời điểm. Có thể thu được một cái thẻ. làm đối phương độ thiện cảm giảm xuống đến 60 thời điểm thì lại sẽ lấy ra đối phương một hạng năng lực, chú, thẻ cùng ký chủ trạng thái đồng bộ. Như đối phương tử vong thẻ thì lại sẽ biến mất, lấy ra năng lực thì lại sẽ không bị ký chủ ảnh hưởng. Trở thành ninja tháng ngày cũng không như trong tưởng tượng như vậy không có. Đặc biệt đối với một cái hạ nhẫn tới nói, đơn giản chính là nghĩa vụ lao động đổi thành có thù lao lao động. Iwuisumi vẫn là rất dễ dàng, như vậy trong thôn không ra đi du sinh hoạt mới là thích hợp bản thân nhất. Thế nhưng Naruto lại không cho là như vậy, ninja liền lấy nên là có cảm xúc mãnh liệt, mà Sasuke cũng học được Iwuisumi giao cho hắn thụ phược sát. Thật tốt, ngày này giao xong nhiệm vụ, Iwuisumi có một chút kho bạc nhỏ, sau đó một người lén lút dùng biến thân thuật biến thành đại nhân dáng dấp. Iwuisumi chuẩn bị đi làm chuyện xấu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.